đoàn tàu thức nhảy canh ca. Đêm ngàn thương nhớ xếp trong tàu thơ, gửi trong cung đàn nguyện cho những xót xa ngày qua. Đêm tàn lim chết tan rơi sao xa, gieo mưa nhạt nhòa bừng lên trong tô những ngàn ca. Đàn câu hát nhạc nọ quan thất cho lòng ta nỡ. Chú hương ấm nồng thoáng trên dây hồng, mây câu náo lùng chia con cuối cùng như lời buồn thanh tiên đưa em tình. Thanh ca đêm.